Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 292 Uế Thổ Madara quá mạnh. Chúng ta để cho người A, trên, Orochimaru nói xong, phải đi chỉ huy pháo đoàn. Vật này, hắn vẫn chỉ là xem qua thí nghiệm, cụ thể thực chiến hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến có thể nhượng Ruri sùng bái đầy đủ phương thức chiến đấu khẳng định rất không tệ. Mới được, Ruri lẳng lặng nhìn xem thiên thạch hướng chạm đất mặt rơi đi. Mà phía trên, lại một mai thiên thạch theo nhau mà tới. Hai viên thiên thạch một trước một sau. Một trên thoáng cái, chạy thẳng tới mặt đất đi. Mục tiêu chính là Vương Tiểu Minh tượng đá. Lần trước không gian thông đạo bị mở ra. Phụ cận nhất định là có Giê-xu trắng ẩn núp lấy nhìn thấy. Nhưng là Giê-xu trắng cũng khẳng định không minh bạch tiền nhân hậu quả. Madara cũng sẽ không biết rõ nơi này cụ thể là cái tình huống gì. Mà ở đối với tự thân lúc còn trẻ thấy đối với. Đúng, võ lực tự tin dưới. Madara dĩ nhiên muốn nhìn phía sau một chút rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng là Ruri khẳng định không thể nhượng Madara phá hoại vô cùng quỷ kiếm thuật kiếm trận. Không phải nói, hiện tại hắn không thể bảo đảm có thể lần nữa sử dụng ra kiếm trận đến. Dù sao cũng là vượt cấp sử dụng kỹ năng. Mà bây giờ, nhất định chính là muốn ngăn cản Madara một chiêu này thiên ngại chấn động sao? Không phải nói nhất định sẽ phá hủy mất mặt đất tượng đá. Phá hoại mất tượng đá trên kiếm trận. Sau đó đem không gian thông đạo cửa vào hoàn toàn bạo lộ ra. Nhượng thông đạo một đầu khác các sinh vật điên cuồng xông lại. Nhưng là như thế nào mới có thể ngăn cản đây? Sukaku, Ruri giơ tay lên một cái. Một thanh đen kịt quỷ thần kiếm xuất hiện ở trước người. Sau đó cả người rơi vào Sukaku đầu. Minh bạch, quỷ thần biến hóa Sukaku lập tức đem chính mình chakra cung cấp cho Ruri. Quỷ thần biến hóa Sukaku, cả người đều mang trên quỷ thần kia loại âm u sắc điệu. Nguyên bản màu vàng thân thể đều biến thành màu vàng sậm. Khổng lồ chakra từ chân dưới Sukaku trong cơ thể rót vào đến trôi lơ lửng ở Ruri trước người quỷ. Thần kiếm trong, mặc dù Ruri bản thân cũng có hắc ám mắt cung cấp to lớn đại năng lượng. Nhưng là bởi vì thân thể chứa năng lực quan hệ. Ruri mỗi lần đều chỉ có thể hiện dùng hiện lấy, không phải dễ dàng chống đỡ lấy. Hơn nữa, xúc lực cái gì còn cần thời gian, cho nên dứt khoát trực tiếp điều động Sukaku lực lượng. Quỷ thần biến hóa Sukaku, chakra bị quỷ thần lực xâm nhiễm, có thể bị quỷ thần kiếm thu nạp. Một thanh nhũ hợp quỷ thần lực cùng Sukaku chakra tối trường kiếm màu vàng óng nhanh chóng thành hình, trong quỷ kiếm thuật. Khống chế thân nội lực lượng tạo thành vũ khí kiếm thuật. Giờ phút này dung hợp quỷ thần lực cùng Sukaku chakra. Vậy mà làm ra một cái loại cực lớn trường kiếm. Tăng Ruri trực tiếp khống chế lấy thanh này loại cực lớn trường kiếm. Khiến nó rơi xuống. Cắm vào trên đất. Mà Sukaku trực tiếp cầm lên. Lớn nhỏ thật thích hợp. 3. Ruri chắp hai tay. Con mắt nhắm lại. Mà Sukaku chính là nhãn thần đông lại một cái. Thuần trong mắt đen trong tia chớp một đạo tinh quang. Quỷ thần lực lượng, có thể hóa thành ta lực lượng. Ta lực lượng, cũng có thể hóa thành quỷ thần lực lượng. Sau đó, Sukaku thân hình khổng lồ trực tiếp nhảy lấy đà. Trường kiếm mang theo một vòng đen kịt hắc kiếm mang xẹt qua thiên không. Quỷ chàm, bá. Ác liệt kiếm mang trực tiếp tại thiên thạch trên chém ra một đạo thật sâu dấu vết. Ầm ầm Sukaku rơi xuống đất. Nhưng là một đạo đen kịt hắc kiếm mang vẫn cứ ở lại thiên thạch trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số nói nhỏ bé hoa văn xuất hiện ở thiên thạch trên. Hơn nữa từ trong lộ ra thâm thúy năng lượng. Oanh, rốt cuộc, thiên thạch nội bộ quỷ thần lực toàn diện bùng nổ. Đem thiên thạch nổ vỡ nát. Vô số khối vụn tứ tán. Mà Nagato nhìn thấy Ruri phối hợp Sukaku một kiếm chém nát thiên thạch. Lập tức từ trong tay thả ra một đồ vật nhỏ. Ngay tại lúc này, đi đi, cắn răng thả ra một viên hình cầu sau đó. Nagato cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Gò má lõm xuống, trong ngực giống như là phá phong dương một dạng thở hổn hển. Ừng ực, chấm ngoặc kép, lấy ra một chai Ruri cho Remy dược tề. Nagato trực tiếp ngửa đầu rót đi xuống. Nhưng là tình huống cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt. Bởi vì hắn tiêu hao là sống mệnh lực. Thuốc chữa thương hiệu quả cũng không đại. Một chiêu này là Nagato nghiên cứu ra được Rinnegan một hạng cấm thuật. Lúc sử dụng không chỉ cần phải tiêu hao số lớn chakra. Thậm chí càng tiêu hao sinh mệnh lực. Vừa vặn phong ấn Uchiha Madara thời gian hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Liền là bởi vì hắn không nghĩ lại trải qua một lần sinh mệnh lực tiêu hao kia loại cảm giác suy yếu. Nhưng không nghĩ đến vẫn là phải liều mạng a. Không việc gì chứ. Obito nhìn Nagato sử dụng một chiêu này sau đó một bộ thận hư bộ dáng. Quan tâm hỏi. Không việc gì. Lần này thuật so vừa vặn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép. Nagato trực tiếp ngã ngồi trên đất trên. Mang theo nụ cười nhìn xem viên kia quả cầu nhỏ thăng thiên. Lần này, ước chừng phải so vừa vặn mạnh hơn đấy. Quả cầu nhỏ thăng không? Ruri cũng là nhìn thấy. Cho nên hắn trực tiếp cùng Sukaku trốn một bên. Mà quả cầu nhỏ lên tới không trung sau đó. Từng trận cường đại sức hấp dẫn bắt đầu thả ra ngoài. Nguyên bản bị Ruri cùng Sukaku một kiếm chém nát thiên thạch. Hóa thành đầy thiên bi khối hướng trên đất rơi đi. Nhưng là quả cầu nhỏ một thả ra vậy cường đại dẫn lực. Đừng nói là những thứ này cách rất gần khối vụn. Ngay cả mặt đất trên. Những kia hơi chút nhẹ một chút vật đều bị dẫn lực dẫn dắt đến bay về phía không trung. Ầm ầm ầm. Số lớn thiên thạch mảnh vỡ trực tiếp bị dẫn lực cưỡng ép bắt giữ trở lại. Một viên mới hình cầu đang tại thành hình chính giữa. Thành công. Nagato cùng Obito đều là tinh thần rung một cái. Bọn họ thành công phòng ngự dưới thiên thạch. Nhưng là lại một mai giống vậy thiên thạch từ trong tầng mây ló đầu ra. To lớn đại thể hình bách khai mây mù ngăn che. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Quả thứ hai. Nhìn thấy quả thứ hai thiên thạch. Nagato trực tiếp sững sờ. Hắn hiện tại có thể không có năng lực trở lại một phát. Trở lại nói. Đừng nói chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Đánh giá phải bị hút thành người khô. Mới có thể ngăn trở đi. Người vừa lúc ở phía dưới. Obito suy đoán nói. Bởi vì hai viên thiên thạch là một trên thoáng cái. Lấy giống nhau quỹ tích rơi xuống. Mà Nagato lại là đặt ở bị Ruri đánh nát vẫn thạch nguyên bản vị trí trên. Thay nó. Vì vậy vừa vặn. Một viên thiên ngại chấn động sao. Hay sao phải trên không trung tới một lần tiếp xúc thân mật. Ta cần tích xúc thoáng cái chakra. Sukaku nói. Vừa vặn kia một phát quỷ trảm tiêu hao có chút lớn. Có chút hầu không dừng được. Một mình ngươi vĩ thú còn muốn tích xúc chakra. Chấm ngoặc kép. Cái này loại kỳ quái thiết lập cũng là đủ. Ầm ầm. Một người vật khổng lồ nhảy qua đến. Ngăn ở Ruri cùng Sukaku trước mặt. Chính là Uchiha Madara mang theo hắn Susanoo năng hồ. Còn dư lại kế tiếp hay là cho bọn họ chơi đùa đi. Tăng tăng Uchiha Madara Susanoo năng hồ trong. Hai tay trực tiếp ngưng tụ ra hai cây chakra kiếm. Ngăn ở Ruri cùng Sukaku trước người. Một bộ muốn động thủ bộ dáng. Khó có được đụng phải một cái đủ mạnh đối thủ. Phải biết rõ trừ Hashirama. Người nhưng là ta đụng phải người mạnh nhất đây. Ha ha, có thể có được Uchiha Madara cái này loại đánh giá. Ta là không phải nên cảm thấy vinh hạnh đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sukaku trong tay quỷ thần kiếm. Hừng hực quỷ thần lực bắt đầu nhảy lên. Nhưng là ngươi cũng chỉ là một đáng hận người đáng thương mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.